Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Và cuối cùng cũng tự mình thông suốt để vượt qua nỗi đau này. Còn nếu như cứ nghe người khác nói lại thì cậu ấy sẽ không ngừng nghi ngờ, kết quả là không biết sẽ đi theo hướng nào, không biết cách giải quyết ra sao. Bạch Tuyết, tớ biết lòng cậu rồi. Tư Hoài Dương lùi lại mấy bước, dừng tay chỉ vào Bạch Tuyết cười lạnh nói. Cậu ỷ mình gả cho người có tiền nên lòng cậu cũng lạnh lùng. Hôm nay tớ và cậu tuyệt giao. Nói xong Tư Hoài Dương đẩy cửa đi ra ngoài. Cửa vừa bị đóng lại trong nháy mắt, nước mắt của Bạch Tuyết cũng trượt xuống, cô ủy khuất vùi mặt vào gối khóc sướt mướt. Hộ Lý yên lặng đứng bên cạnh nhìn sự việc qua đi, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên, áy náy và ngột ngạt nhìn Bạch Tuyết khóc đến đau thương. Cầm hai tờ giấy hôn thú màu đỏ, Bạch Tuyết có cảm giác không chân thực lắm. Cô cứ như vậy mà kết hôn sao? Cứ như vậy mà trở thành vợ của Nhiếp Phong? Bạch Tuyết đau đầu đến nỗi kêu thành tiếng, nghiêng đầu trừng mắt nhìn sang Nhiếp Phong đang lái xe. Sao anh lại bấm em? Xoa xoa cánh tay bị bấm hồng, Bạch Tuyết có chút tức giận nói. Lúc đợi đèn đỏ, Nhiếp Phong cười đùa trêu chọc vợ mới một lát. Thấy em như người nằm mộng nên muốn cho em trở về thực tế một chút. Nhiếp Phong liếc mắt nhìn Bạch Tuyết một lúc. Thực sự là ấu trĩ. Bạch Tuyết lừa manh một cái, để giấy hôn thú vào bao, sau đó nhìn ra phía ngoài xe. Càng ở gần Nhiếp Phong, cô càng phát hiện người đàn ông này như một con tắc kè hoa. Đàn ông như vậy thật hiểm, không thể nhìn thấu lòng anh, hơn nữa rất đáng sợ. Sau 3 ngày xuất viện, Nhiếp Phong liền dẫn Bạch Tuyết đi đến cục dân chính để lãnh giấy hôn thú. Từ đây hai người chính thức làm vợ chồng và dự định một tháng sau sẽ cử hành hôn lễ. Mẹ anh nói muốn chúng ta kết hôn trong im lặng. Xe lại khởi động, cuối cùng Bạch Tuyết cũng có dũng khí nói ra yêu cầu của Khúc Như Hoa lần trước đã để cập trong trùng hợp. Còn nữa, trong vòng 2 năm không cho phép có con. Nhiếp Phong nắm chặt vô lăng, nhưng chỉ trong lát sau anh lại nở nụ cười nhạt. Ý em thế nào? Bạch Tuyết xoay người nhìn đôi gò má anh tuấn, cương nghị của Nhiếp Phong mỉa mai nói. Em có quyền phát biểu ý kiến sao? Đương nhiên là có, nếu như em muốn kết hôn trong thầm lặng và tiếp tục làm ở tập đoàn PLO thì anh sẽ phối hợp với em. Còn nếu em muốn công khai mối quan hệ vợ chồng của chúng ta thì anh cũng không phản đối. Nhiếp Phong dễ dãi nói. Còn việc có con thì tất cả do duyên phận thôi, anh cũng không khuyến khích em dùng thuốc tránh thai. Bạch Tuyên khụt khịt mũi, biết Nhiếp Phong đang giở trò gian trá, đem vấn đề này đẩy về cho mình. Nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ dần rút lui về phía sau, Bạch Tuyết nghĩ một hồi lại nói. Chúng ta vẫn tạm thời đừng công khai việc kết hôn, vì em vẫn muốn làm việc bình yên ở tập đoàn PLO. Đái Kiều Nghiên cũng sẽ giả vờ làm lơ chuyện kết hôn của chúng ta thôi. Trong buổi lễ kết hôn, em chỉ muốn mời bạn thân và gia đình hai bên đến chúc phúc. Nói đến bạn bè, ánh mắt Bạch Tuyết bất chợt buồn bã. Bạn tốt nhất và cũng là duy nhất đã tuyệt giao với cô. Bạch Tuyết nói được nửa câu liền trở nên trầm mặc. Nhiếp Phong biết cô đang nhớ tới Tư Hoài Dương. Anh cũng biết việc xảy ra lần trước giữa cô với Tư Hoài Dương ở phòng bệnh. Sau đó anh cũng có hỏi qua Bạch Tuyết, biết được cô đã tự mình thừa nhận rằng chính cô đã biết trước việc Hoa Nhị Nhị đã từng ra vào khách sạn với người đàn ông khác. Không biết đầu óc người phụ nữ này có phải có vấn đề gì không đây? Nhưng như vậy cũng được. Lòng Nhiếp Phong lại cảm thấy giữa Bạch Tuyết và Tư Hoài Dương cũng nên cách càng xa càng tốt. Bọn họ cũng đã ở bên nhau quá lâu rồi. Khi nào chúng ta mới chuyển tới nhà mẹ ở? Bạch Tuyết buồn buồn hỏi. Thực ra cô cũng không muốn ngày ngày phải đối mặt với Khúc Như Hoa, nhất là lại ở chung một nhà. Tối nay sẽ chuyển, đến sớm một chút để em dần dần quen với nhà anh. Nhiếp Phong vỗ vỗ vai Bạch Tuyết. Ồ, việc này không phải là đem dê tiến vào hang cọp sao? Giờ đây Bạch Tuyết phiền muộn muốn chết rồi, ngay cả cơ hội hoãn binh mà Nhiếp Phong cũng không cho, đúng là một tên đàn ông xấu xa. Chuyện của Tư Hoài Dương em cũng không cần quá để ý. Nếu tình bạn của hai người bền vững thì sớm muộn cũng sẽ tốt đẹp thôi. Nhiếp Phong lạnh nhạt nói. Thật đáng lo. Gần đây em có thấy ai khả nghi không? Nhiếp Phong đột nhiên hỏi. Kẻ khả nghi? Bạch Tuyết hơi nhướng mày, nhanh chóng nghĩ đến kẻ dùng tin nhắn quấy rầy cô kia. Nhiếp Phong, ngoại trừ chị em nhà họ Đài và mẹ ruột của Học Văn, còn có Thiêm Mạn, thì anh có cùng người phụ nữ nào khác dây dưa không rõ không? Bạch Tuyết thẳng người nhìn Nhiếp Phong hỏi. Khuôn mặt Khúc Như Hoa tối sầm, như có ai thiếu nợ bà rất nhiều tiền không bằng. Trên bàn ăn, bầu không khí tràn ngập lúng túng, bốn người ngồi vây quanh trước một bàn lớn hình vuông, chỉ có một nhiệm vụ duy nhất và nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.